Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 699, có đạo vô pháp với tới bóng lưng. Những người kia muốn làm cái gì, những ngưỡng người này điên không thành. Thẳng đứng trở lên phi, lúc nào mới là cái đầu, ta hệ Flying Pokemon dường như chưa từng có bay qua cao như vậy địa phương. Cao như vậy, như thế nào bay đi lên, đây là Gyarados sao? Vì cái gì người này trong tay sẽ có hai đầu Gyarados? Đằng sau kia một cái Pixel tốc độ này vì cái gì nhanh như vậy? Đây đều là mấy thứ gì đó thần tiên a, bên trên bầu trời cùng môn chơ đối chiến núi phú sĩ sân bãi. Hư ảnh, đã bắt đầu ngưng tụ lại trùng điệp mây đen. Đây đối với Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Một khi mưa từ ô trong tầng mây rơi xuống, môn chơ tình huống bây giờ hội trở nên càng thêm không xong, cá ướp muối vương. Nhanh, lại nhanh một chút, Dương Ngự cảm giác bên tai chỉ còn lại phá không vù vù thanh âm. Slowpoke siêu năng lực bảo hộ đã thi triển đến tận cùng. Bằng không chỉ cần là thăng không tốc độ, Dương Ngự căn bản vô pháp thừa nhận quả nhiên. Đương thiên không chi thành ngoại bộ mây đen tầng mây bắt đầu ngưng tụ thời điểm. Xâm lâm chi hải thượng bí cảnh thiên không cũng nhận được trong đó ảnh hưởng. Tuy đây là Torterra tiền bối sáng tạo xâm lâm thế giới, thế nhưng trong đó thời tiết hoàn cảnh cùng ngoại giới cơ bản tương đối. Đối với xâm lâm bí cảnh mà nói, ngoại giới thiên không chính là một chỗ thượng giới. Ô ô ô ô, Vạn Khải Chu muốn chi một tiếng. Thế nhưng là Barnett lúc này nào dám để cho Vạn Khải Chu nói chuyện. Cao như vậy địa phương nếu té xuống, Barnett có thể không muốn trở thành là thế giới Pokemon con thứ nhất bị chủ nhân chơi chú lừng lẫy hệ Ghost Barnett. Nó thực rất khó khăn rồi, cá ướp muối vương. Tiếp tục, xuyên qua tầng này mây đen tầng mây, chúng ta liền có thể có cơ hội tìm kiếm được rời đi thiên không chi thành bí cảnh phương hướng. Dương Ngự cảm giác tay mình chân lạnh buốt. Đường cá ướp muối vương dẫn hắn xuyên qua đạo thứ nhất mây đen tầng mây. Trước mắt quang huy, sáng tỏ thông suốt, nơi này là chỗ nào nhi? Chúng ta trời cao, Vạn Khải Chu cảm nhận được tốc độ như là hơi chậm lại, ánh mắt lặng lẽ mi mi địa mở ra. Nơi này đã là trên tầng mây, còn chưa tới đỉnh. Nếu như muốn tới thiên không chi thành ngoại bộ, còn muốn tiếp tục đi lên cá ướp muối vương. Tiểu bảo bảo, chúng ta tiếp tục hướng. Dương Ngự tiếp tục chỉ vào phía trên giống như sương mù bạch vụ khu vực. Dương Ngự thình lình dâng lên khác một cái ý niệm trong đầu. Zapdos có thể hay không liền ở tại này tầng thứ cao hơn trong tầng mây? Đáp án đang ở đó sương mù bạch vụ phía trên. Ui ui ui, chớ chú em bé, ô ô ô, còn không có đợi Vạn Khải Chu phản ứng kịp, Barnett lại một lần đem Vạn Khải Chu miệng phong bế. Phi hành trong quá trình nên cho Vạn Khải Chu khai mở phi hành hình thức, lúc này nói cái gì bừa bãi lộn xộn, rất nguy hiểm có biết hay không? Ngang, ngay tại Dương Ngự tiếp tục bước tới không có bao lâu, phía dưới mây đen tầng mây xuất hiện mặt khác một đạo cực nhanh thăng không thân ảnh, đầu bộ màu thượng một cây uy phong lẫm lẫm đỏ tươi đầu vũ, tại đây không trung kiêu ngạo mà phiêu đáng, giống như là một chi cờ xí, hướng lên bầu trời tuyên cáo nó đến nơi. Ô ô ô ô, Vạn Khải Chu trừng lớn chính mình ánh mắt. Hắn vốn muốn gọi Ngô Hữu Tiễn danh tự, thế nhưng là Barnett đem hắn miệng lại cho phong thượng, đến cùng ta là chủ nhân còn là ngươi là chủ nhân? Ngươi là Barnett hay ta là Barnett? Pokemon muốn có Pokemon bộ dáng, nếu như không phải là Vạn Khải Chu sợ chính mình buông tay về sau trực tiếp té xuống. Hắn thật muốn đánh yêu yêu linh, tiền sư huynh, chúng ta tiếp tục đi lên, Dương Ngự cao giọng hô to. Pixo hừng hực phá tầng thứ cao hơn tầng mây, chinh phục trời xanh, lam thiên, ngang, một cỗ nhiệt huyết xông lên đại não. Giờ này khắc này, chỉ có một ý niệm trong đầu tiến lên. Phá tan thiên không chi thành bí cảnh thiên không đi trợ giúp môn trơ hai cái thân ảnh thong dong. Đến chậm, Lily Gakura cùng Sato Fuji hai người hệ Flying Pokemon Antaria cùng Pixo. Lúc này thấy được đã trên không trung đoạt trước một bước Dương Ngự cùng với Ngô Hữu Tiễn. Thật sâu cảm thấy một loại chênh lệch, giống như là hai bên giữa bây giờ cách đồng dạng, càng kéo càng xa, càng kéo càng xa. Pixo, còn có thể kiên trì sao? Sato Fuji trong nội tâm không khỏi lo lắng lên chính mình. Pixo cùng Ngô Hữu Tiễn, Pixo so sánh không kém là nhỏ tí tẹo, kém như vậy cách để cho Sato Fuji nội tâm thậm chí có một loại cảm giác bị thất bại. Ngang, Pixo gật gật đầu, tuy tăng lên tốc độ không nhanh, thế nhưng đây là nó chờ mong trời xanh. Lam Thiên, chúng ta cũng đi thôi. Hai vị này Hoa Quốc huấn luyện ra, thật đáng sợ, một cái so với một cái tới đáng sợ. Lúc này mới không được một năm, Dương Ngự quân thực lực vì sao để thăng nhanh như vậy? Lily Sakura trong nội tâm như cũ có vô số vấn đề, nhớ ngày đó tại cả nước giải thi đấu lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy Dương Ngự lúc ấy. Dương Ngự Pokemon, tối đa cũng liền cấp tinh anh tầng thứ. Nhưng bây giờ đề thăng đến đạo quán cấp, vì cảm giác gì tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy chứ đừng nói chi là Dương người đánh xe. Vẫn nắm giữ lấy một chỉ có được nghiêng thế dung nhan Pokemon Milotic này đặc biệt sao, quả thật. Chính là một cái quái vật, dù Antaria tốc độ chậm lại. Nó đã bay không nổi, cao như vậy độ. Đã là Lily Sakura cấp tinh anh Antaria có thể thừa nhận được lớn nhất cực hạn. Lại hướng lên đã không phải là nó có thể tiếp xúc đến lĩnh vực chỉ có đạo quán cấp. Thậm chí càng cao thực lực đã đến bình cảnh sau Antaria. Lại thêm chút sức, lại khó khăn, cũng phải vượt qua khó khăn. Tự xem như là ngươi rèn luyện, từng điểm địa lên cao, Lily Sakura khẽ cắn môi. Núi Phú Sĩ môn trơ tình huống đã không thể lạc quan. Lần này thiên không chi thành bí cảnh. Đây gì quốc gia đại bộ phận tuổi trẻ huấn luyện ra đều tiến nhập bí cảnh bên trong, còn có ai có thể bên ngoài vì bảo vệ môn trơ mà chiến những ngày này vương cấp Pokemon. Để cho Lily Gakura nghĩ đến một người. Một cái đến từ Bắc Mỹ khu thiên vương. Trên không trung hình ảnh không thấy rõ rốt cuộc là ai phái ra thiên vương cấp Pokemon. Thế nhưng có được thiên vương cấp Aerodactyl, Gyarados, Dragonite cùng với Alakazam cùng Antaria. Chỉ có Bắc Mỹ thiên vương Đức Hoài Đặc Môn Trơ tại núi Phú Sĩ ngủ say. Là Daisy quốc gia vinh hạnh, nhưng mà Bắc Mỹ thiên vương Đức Hoài Đặc phải ở Daisy quốc gia biểu tượng núi Phú Sĩ nơi này bắt. Môn trơ một khi để cho hắn thực hiện được, Daisy quốc gia tại tất cả thế giới Pokemon danh vọng tất nhiên sẽ gặp chịu to lớn đả kích. Lily Sakura cũng thấy được, nếu như không phải là những ngày này vương cấp Pokemon vòng vây, núi Phú Sĩ núi lửa cũng sẽ không phun trào những cái kia mưu toan bắt môn trơ người. Chính là núi Phú Sĩ núi lửa bạo phát chân chính thủ phạm. Lily Sakura đại nhân, ta Pixo cũng đã đạt tới cực hạn cao độ. Sato Fuji thần sắc vô cùng địa khẩn trương. Thậm chí trong nội tâm, nhìn qua phía trước kia tiêu thất thân ảnh, trong lòng có vô số không cam lòng, vậy từng điểm trở lên bay đi. Nếu như lại dừng lại không tiến e rằng đến lúc đó, liền bọn họ bóng lưng, cũng không thể thấy được. Lily miệng đỏ góc toát ra thở dài một tiếng. Ánh mắt sở hướng là kia như cú hướng phía khung trên đỉnh thăng không mà đi kia mấy đạo thân ảnh. Ta nghĩ lên Ngô Hữu Tiễn lời khuyên, có lẽ đi khiêu chiến Dương Ngự quân thực chỉ là một cái có thể xa mà không thể thành hy vọng xa vời sao? Lily Sakura thì thào. Lily Sakura đại nhân, Sato sắc mặt khó tả địa bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng. Kém như vậy cách để cho bọn họ như thế nào đuổi theo đuổi tiếp qua một đoạn thời gian. thậm chí ngay cả nổi tiếng từ xưa đạo quán cấp huấn luyện ra khả năng đều không phải là bọn họ đối thủ, có lẽ đã không phải là đối thủ của bọn họ, khá tốt. Không cùng Dương Ngự Quân là địch nhân, bằng không, cả đời, khả năng đều muốn sinh hoạt tại này kinh khủng bóng mờ phía dưới, Lily Sakura. Này một vị Daisy quốc gia thiên tài huấn luyện ra, lúc này nhìn trời không phía trước nhất có đạo đi xa thân ảnh. Lần đầu tiên, tại trước mặt người khác trong lúc vô tình thất thố, Lily Sakura hiện tại trong lòng âm thầm thống hận chính mình lúc trước đến cùng nghĩ thế nào. Dương Ngự Quân tới Daisy quốc gia, vì sao mình không có tự mình đi chiêu đãi hắn? Nozawa Lily Sakura trong nội tâm bỗng nhiên phát hiện. Có lẽ, cái kia đã từng bị nàng xem nhẹ cái kia phổ thông người hầu Nozawa Nobuo. Hiện tại cần coi trọng, đúng, nhất định phải làm cho Nozawa hảo hảo chiêu đãi đương cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo thống. Thống khoái khoái địa xông lên vân đỉnh chi đỉnh, một cái khiến vạn khải chu chợt hiện tàn rỡ hai mắt màu vàng kim thân ảnh. Lúc này, ngay tại hắn và Dương Ngự xuất hiện trước mặt, Zapdos, Barnett ngây người. Để cho vạn khải chu rốt cục tới có một cái nói chuyện cơ hội. Chấn kinh thần sắc, phảng phất giống như là trên người bị thunder shock đồng dạng. Đầu óc trực tiếp bị điện mơ hồ tại Zapdos đứng thẳng địa phương. Loáng thoáng, như là một tòa đỉnh núi cao. Tại đây tầng tầng trong mây mù, bị mờ mịt địa che giấu. Như vậy đỉnh núi Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu còn có thể trông thấy hai tòa không thể nghi ngờ. Đó là thuộc về môn trơ cùng Atikuno vị trí, ngang, cũng không biết có phải hay không là Vạn Khải Chu ảo giác. Này Zapdos quay đầu lại thời điểm, dường như thân thể nhịn không được địa run rẩy một chút. Zapdos thế nhưng là thần, chẳng lẽ còn có cái gì khiến nó sợ hãi đồ vật không thành? Điều này sao có thể đâu, nhất định là ảo giác, nhất định là chính mình hoa mắt. Vạn Khải Chu trong nội tâm nghĩ như thế. Ngang, Pixo đúng hẹn tới. Dương Ngự, lão Vạn, còn có Zapdos, Ngô Hữu Tiễn sâu hít sâu một hơi. Nhìn xem Zapdos chỗ đỉnh núi vị trí, căn bản khó có thể tưởng tượng. Zapdos lúc này chỗ đứng kia một ngọn núi đến cùng cao bao nhiêu, không kịp. Zapdos, có phải hay không có nhân loại chúng ta huấn luyện ra giải khai chỗ này bầu trời? Người mới có thể rời đi thiên không chi thành. Dương Ngự cao giọng hướng phía Zapdos phương hướng thét lên, ngang, Zapdos hiếm thấy địa đáp lại nhân loại lời nói. Nếu là muốn từ thiên không chi thành bí cảnh nội bộ phá tan bí cảnh thiên không trói buộc, chỉ cần chỉ dựa vào Zapdos vật công năng lực, căn bản vô pháp làm được. Cá ướp muối vương, ta vừa muốn bắt đầu nghiệp chướng, cá ướp muối vương. Tiểu bạo bạo, chúng ta xông lên a, phá vỡ này thiên không chi thành bí cảnh thiên không, giống, hống hống hống, cá ướp muối gai. Nhọn. Không chết không lui thiên không chi thành ngoài. Oanh, đây là cái gì thanh âm? Bắc Mỹ Thiên Vương Đức Hoài Đặc trong nội tâm sợ hãi. Thần sắc phiêu hốt bất định, giống như là có đồ vật gì đánh nát cái gì phong ấn. Tránh thoát cái gì kinh khủng trói buộc, như thế nào, đây là cái gì tình huống? Thiên không chi thành, thiên không chi thành, đó là cái gì? Ngay tại Thiên Vương Yoshioka tiến lên trạch cùng Thiên Vương Đinh Hiến Khôn kia, đồng thời sợ hãi co rút lại trong con mắt một đạo vô cùng lóe sáng màu vàng kim thân ảnh. Giống như từ lôi trong ngục tránh thoát mà ra vô cùng dữ tợn điện mang. Đem chọn một mảnh bầu trời không mây đen, vì núi Phú Sĩ Thiên không mang đến vạn tượng thiên lôi dẫn, ngang, Zapdos, như đã biết, cố trường. Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.